Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3438, chương 3458, không nhận người. Một lát sau, Mạc Thanh Vân theo lấy Tương Lang Tà, đi vào một chút yên lặng chân núi dừng lại, cùng Tương Lang Tà đi vào chân núi, Mạc Thanh Vân không có vội vã hỏi hắn. Mà là để hắn trước điều tức chữa thương. Đối với Mạc Thanh Vân an bài, Tương Lang Tà cũng không có phản đối. Lập tức bắt đầu tu luyện điều tức, mời hắn thiêu đốt bản mệnh tinh huyết. Đã tiêu hao tu luyện căn cơ, giống như không nhanh chóng chữa thương. Đối với hắn ảnh hưởng chính là cực lớn. Gặp Tương Lang Tà tu luyện điều tức thương thế, Mạc Thanh Vân tự đi trở về cổ ảnh phi thuyền. Nhìn một chút Hương Thanh Y tình huống, một phen xem xét về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ giãn ra mấy phần. Hương Thanh Y thương thế cũng không tính quá nặng, đi qua cái này một hội điều tức, trên cơ bản là ổn định. Thời gian chậm chậm trôi qua, một ngày về sau, Tương Lang Tà thối lui ra khỏi tu luyện, mặt lộ vẻ cảm kích hướng Mạc Thanh Vân hành lễ, nói: "Đa tạ công tử cứu phần ân tình này, lão phu suốt đời khó quên, không cần đa lễ." Đối với Tương Lang Tà cảm tạ, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát tay áo, nói: "Cùng ta nói một câu, truy kích ngươi những người kia, các nàng đều là lai lịch ra sao?" "Rõ." Tương Lang Tà lên tiếng, nhân tiện nói: "Bọn hắn lai lịch cụ thể, ta cũng không phải đặc biệt tinh tường. Bọn hắn ước chừng là vạn năm trước lại tới đây, làm lên một chút cản đường cướp tiền hoạt động. Nguyên bản, bọn hắn cũng không chạm đến Lang Tà thần thành lợi ích. Ta cũng không có đi để ý. Ai ngờ tại trăm năm trước, bọn hắn tại Lang Tà dãy núi phục kích lão phu, đem lão phu nhốt trăm năm lâu. Nếu không phải bọn hắn vẫn muốn cầm tới tộc ta lưu truyền xuống tới bí tàng chìa khóa, chỉ sợ sớm đã đem lão phu gạt bỏ." Nghe được Tương Lang Tà lời như thế, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Đối những người kia lai lịch, có một thứ đại khái hiểu rõ. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu một mặt biểu lộ, hỏi: "Cùng ta nói một câu, bọn hắn hết thảy có bao nhiêu người? Đều là dạng gì tu vi?" Tương Lang Tà lời nói không ngừng, tiếp tục nói: "Nhân số cụ thể của bọn họ, ta cũng không phải là quá rõ ràng. Bằng vào ta lâu như vậy quan sát, nhân số chỉ sợ có mấy vạn nhiều. Trong đó đại bộ phận là thiên thần cảnh tu vi. Thần vương cảnh tu vi nhân số có thể hơn ngàn. Thần vương cảnh hậu kỳ nhân số có vài chục. Trong đó dùng 7 vị chủ nhà thực lực tối cường. Lần này truy sát ta Thất Đương gia, là cực kỳ đương gia bên trong thực lực yếu nhất. Cái khác 6 vị chủ nhà đều là thần đế cảnh cường giả, nhất là bọn hắn đại đương gia, ta hoài nghi hắn tu vi có thể đạt đến thần đế hậu kỳ, thậm chí cao hơn." Nghe xong Tương Lang Tà một phen, Mạc Thanh Vân nhíu mày, đối đám người này thực lực cảm thấy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tại đám sơn tặc này thổ phỉ bên trong, lại có mấy vị thần đế cảnh cường giả. Dưới tình huống bình thường, thần đế cảnh cường giả vô luận ở nơi đó, đều có thể coi là một phương hào cường. Tỉ như trước mắt Tương Lang Tà, đã từng làm thần đế cường giả hắn, chính là Lang Tà thần thành cùng Lang Tà dãy núi đế hoàng. Đối phương có 6 vị thần đế cường giả, dạng này một thế lực vào rừng làm cướp, quả thực là có một ít kỳ quái. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, hắn tựu đại khái hiểu những người kia ngụy trang thân phận vì cái gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn cố ý ngụy trang thành giặc cỏ, chỉ sợ là vì Tương Lang Tà tổ truyền bí tàng. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, hắn nhìn về phía Tương Lang Tà, ánh mắt liền phát một chút biến hóa, cười nói: "Như thế xem ra, các ngươi gia tộc bí tàng sợ là tương đương không đơn giản đi." Gặp Mạc Thanh Vân hỏi như vậy, Tương Lang Tà biểu lộ bên trong rõ ràng hiện ra một vòng ngăn cản cùng kiêng kỵ. Hắn biết rõ, dùng Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, nếu quả như thật mưu đồ làm loạn, hắn tuyệt đối là không cách nào ngăn cản. Nhìn thấy Tương Lang Tà biểu hiện, Mạc Thanh Vân tự đoán được ý nghĩ của hắn, nói: "Yên tâm, ta đối với các ngươi gia tộc bí tàng cũng không có hứng thú quá lớn. Nếu là ngươi không muốn nói, vậy coi như ta không hỏi qua. Bây giờ ta muốn biết, đã đều biết, chúng ta như vậy tách ra đi." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu trở lại cổ ảnh phi thuyền bên trên, không muốn lại cùng Tương Lang Tà đợi cùng một chỗ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tương Lang Tà biểu lộ đại biến, lập tức sinh ra một cỗ mãnh liệt kinh hoàng. Hắn biết rõ, bây giờ có thể cứu trợ Lang Tà thần thành người, chỉ có trước mắt Mạc Thanh Vân, còn như che chở bọn hắn Lang Tà thần thành thiên nhân thần phù. Kia là tuyệt đối không dựa vào được. Nếu để cho thiên nhân thần phủ biết được, bọn hắn còn có một cái tổ truyền bí tàng, sớm có để bọn hắn nộp lên. Nhớ tới ở đây, Tương Lang Tà tựu một mặt kinh hoàng biểu lộ, lập tức hướng phía Mạc Thanh Vân hô: "Công tử, xin chờ một chút, lão hủ cũng không phải là nghĩ như vậy. Nếu là công tử có hứng thú, lão hủ nguyện ý cáo chi công tử." Nghe được Tương Lang Tà nói như vậy, Mạc Thanh Vân hơi nghĩ nghĩ, chính là dừng bước. Đã Tương Lang Tà nguyện ý nói, hắn cũng không ngại nghe một chút. "Nói đi." Mạc Thanh Vân bình tĩnh ra hiệu. "Rõ." Tương Lang Tà gật đầu, nói: "Cái này bí tàng cụ thể là cái gì, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì không có từng thu được thật truyền thừa. Tin đồn, chúng ta thủy tổ chính là một vị cổ thần, tu vi đạt tới thích thần tôn tình trạng, cái này Lang Tà dãy núi liền là hắn đánh xuống. Đáng tiếc, về sau thiên giới phát sinh đại kiếp, thủy tổ cũng chiến tử tại trận chiến kia, dẫn đến ta nhất tộc đoạn mất truyền thừa." Sau đó, Tương Lang Tà liền là không nhanh không chậm, hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật hắn nhất tộc tin tức. Một lát sau, đợi Tương Lang Tà nói xong, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn nhất tộc bí tàng có một cái rõ ràng dài. Không đủ dù vậy, Mạc Thanh Vân vẫn không có bao lớn hứng thú, biểu hiện ra một bộ hứng thú tẻ nhạt dáng vẻ. Tại Thánh Chiến Đại Lục bên trong, thần tôn cường giả lưu lại di tích, hắn nhưng là tìm kiếm không ít. Nhưng mà, cho dù thần tôn cường giả lưu lại di tích, chỗ tốt kỳ thật cũng liền như thế mà thôi. Dứt bỏ Thánh Chiến Đại Lục không nói, Thiên Huyễn thần tôn cùng Quỷ Môn thần tôn trong di tích, hắn lấy được chỗ tốt cũng là có hạn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy biểu hiện, Tương Lang Tà đối Mạc Thanh Vân cung kính, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn nhìn ra được, Mạc Thanh Vân biểu hiện, đó là thật không có coi trọng tộc khác bí tàng, bởi vì loại kia biểu hiện, không phải ngụy trang được đi ra. Tương Lang Tà càng là nghĩ như vậy, hắn liền là càng phát khẳng định, Mạc Thanh Vân thân phận không đơn giản. Nhớ tới ở đây, trong lòng của hắn tự làm ra quyết định, nhất định muốn cùng Mạc Thanh Vân giao hảo. Nếu là có thể đạt được Mạc Thanh Vân che chở, bọn hắn nhất tộc nguy cơ trong khoảnh khắc có thể giải. Tương Lang Tà nghĩ như vậy, hắn tự đối Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói: "Công tử, hai người các ngươi một đường mệt nhọc, vị cô nương kia lại bị thương, không ngại đi của ta Lang Tà thần thành ngồi xuống, đợi vị cô nương kia thương thế chuyển biến tốt đẹp một chút, các ngươi lại hai người lên đường như thế nào?" Nghe được Tương Lang Tà đề nghị, Mạc Thanh Vân hơi suy tính một chút, chính là gật đầu đáp ứng. Vừa vặn hắn muốn đánh dò xét những cái kia đạo phỉ tin tức, đi Lang Tà thần thành ở tạm cũng không sao, ngươi dẫn đường đi. Mạc Thanh Vân làm ra quyết định, hắn cũng không cùng Tương Lang Tà nói nhảm, trực tiếp đối với hắn phân phó. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tương Lang Tà trong lòng vui mừng, lập tức ở phía trước dẫn đường. Tương Lăng Tà nói không sai. Lăng Tà thần thành hoàn toàn chính xác không xa. Mạc Thanh Vân hai người chỉ dùng mấy canh giờ, bọn hắn liền đi tới Lăng Tà thần thành. Lăng Tà thần thành diện tích cực lớn, cùng hắn nói nó là một tòa thành, không bằng nói nó là một cái vương quốc. Tại Mạc Thanh Vân cảm giác dưới, nó chiếm cứ địa vực diện tích tiếp cận Không Hương Vương triều một nửa. Bất quá nghĩ đến Tương Lăng Tà thủy tổ chính là một vị thần tôn cảnh cổ thần, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tự bình thường trở lại. Một vị thần tôn cường giả lãnh địa, quản chi là tại cổ lão thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Không bao lâu, tại Tương Lăng Tà dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân hai người tới một tòa cự đại trước phủ đệ. Dừng lại, Mạc Thanh Vân hai người vừa tới đến trước phủ đệ, bọn hắn đường đi tự bị ngăn cản. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân cảm thấy có một chút ngoài ý muốn, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tương Lăng Tà. Bất quá, nghĩ đến Tương Lăng Tà trăm năm chưa về, Mạc Thanh Vân cũng liền có thể lý giải. Có lẽ cái này trăm năm ở giữa, những hộ vệ này đổi một nhóm. Không biết Tương Lăng Tà cảm nhận được Mạc Thanh Vân ánh mắt, Tương Lăng Tà lộ ra một mặt xấu hổ, cười nói, hạ nhân không hiểu chuyện, để công tử chê cười. Mạc Thanh Vân không nói, lẳng lặng đứng ở một bên. Lúc này, hộ vệ nghe được Tương Lăng Tà, sắc mặt trở nên càng thêm đen chìm. Quát, hai người các ngươi phủ thành chủ yếu địa, không phải là các ngươi có thể tới, lập tức rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tương Lăng Tà lúc đầu trong lòng tựu không vui, nhìn thấy hộ vệ thái độ càng thêm ác liệt, lập tức trong lòng càng tức giận hơn. Làm can, Tương Lăng Tà gầm thét một tiếng. Hắn tựu chỉ mình, nói, mấy người các ngươi mắt chó đuôi mù a, chẳng lẽ liền bản thành chủ cũng không nhận ra. Thành chủ, tựu ngươi. Nghe được Tương Lăng Tà lời như thế, hai tên hộ vệ không khỏi sững sờ, tiếp theo lộ ra một mặt cười nhạo. Hiển nhiên, tại trong lòng của bọn hắn, căn bản không tin tưởng Tương Lăng Tà. Ánh mắt liếc nhìn Tương Lăng Tà vài lần, trong đó một tên hộ vệ cười lạnh, nói, giống như ngươi là thành chủ lời nói, chúng ta vẫn là thành chủ cha hắn. Thành chủ trăm năm trước tựu vẫn lạc, ta khuyên các ngươi không muốn muốn chết, nếu không để các ngươi chịu không nổi. Nghe xong hộ vệ lời như thế, Tương Lăng Tà sắc mặt càng khó coi hơn, cả giận nói, bây giờ Lăng Tà thần thành ai làm chủ, để hắn cút ngay ra gặp ta. Nhìn thấy Tương Lăng Tà như vậy biểu hiện, hai cái này hộ vệ cũng nổi giận, xem ra ngươi là cho mặt không biết xấu hổ, không cho ngươi một điểm lợi hại nhìn một cái không được. Hôm nay thành chủ phủ mở tiệc chiêu đãi các phương đại nhân vật, không thể để cho bọn hắn phá hủy, trước đem bọn hắn cầm xuống lại nói. Hai tên hộ vệ giao lưu vài câu, bọn hắn tự đối Tương Lăng Tà động thủ, một bộ muốn đem Tương Lăng Tà cầm xuống tư thế. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân trong lòng càng thêm ngoài ý muốn, còn như Tương Lăng Tà, trong lòng thì là phẫn nộ tới cực điểm, tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Giống như chỉ là hắn một người, cái kia còn dễ nói một chút, có thể Mạc Thanh Vân ở một bên, như bởi vậy chậm trễ Mạc Thanh Vân, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hắn thấy Mạc Thanh Vân mức độ nguy hiểm so với cái kia đạo phỉ càng khủng bố hơn. Tương Lăng Tà tại dưới cơn thịnh nộ, hắn liền không lại có chút do dự, lập tức đối hai tên hộ vệ đồ vật quát, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem hôm nay ai dám ngăn cản ta. Đối với Tương Lăng Tà cử động, Mạc Thanh Vân không có đi ngăn cản, đạm mạc đi đến một bên nhìn lại. Đây là Lăng Tà thần thành sự tình, hắn không cần thiết đi để ý tới, xem kịch liền tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.